Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 910, Tần Phong lập huy. Giờ khắc này, đám người không khỏi đem đỉnh đầu lơ lửng đỉnh đồng thau bóng người. Cùng cái này kháng kiếm gãy bóng người dung hợp ở hết thảy. Tần Phong, mặt nạ đồng xanh người, nguyên lai là hắn a. Tất cả cổ huyết đều đắng chát rồi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tần Phong là một cái kẻ thất bại sớm đã rút lui. Thật tình không biết, nguyên lai kia cá nhân chỉ là đổi thân phận khác, một lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh. 8 vương tộc lớn, 4 bá tộc lớn, đều cho ta ra, gầm lên giận dữ phía dưới. Có vô cùng đạo thần quang dâng lên mà ra. Hóa thành rồi khắp trời huyết yêu binh, kia huyết yêu binh chỉnh chỉnh tề tề xếp thành 12 cái trận liệt. Khí tức rộng lớn, tựa như 10 vạn thiên binh thiên tướng, chư hùng khuất phục, tê, mấy trăm cấp 9 thần tôn, 10 vị luân hồi kiếp. Thật là khủng khiếp đội hình, vô tận chi hải bên trong, nhấc lên một hồi hít vào lãnh khí âm thanh. Vô số tu sĩ tê cả da đầu, phát ra từ linh hồn run rẩy. Nên biết rõ, cho dù là Xích Kim thần giới mạnh nhất Thái Cổ thần sơn cùng Thiên Đình, cộng lại cũng bất quá là 3-40 vị cấp 9 thần tôn. Như Bắc Hàn thần cung dạng này siêu cấp một thế lực, thậm chí ngay cả một cái cấp 9 thần tôn đều không bỏ ra nổi đến. Tần Phong lại một hơi cầm ra mấy trăm. Dạng này thủ bút có thể xưng nghịch thiên. Nó càng là ở kia 12 bộ tộc phía trước, còn có 10 vị khí tức như vực sâu luân hồi kiếp. Trong đó còn có một thiếu niên bộ dáng yêu tộc, thậm chí độ kiếp vượt qua 7 lần, sau lưng đều ẩn chứa rồi một vòng hư ảo chủ thần chi dương. Chỉ là Tần Phong lòng bàn tay bên dưới những thế lực này, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số siêu cấp một thế lực binh lực rồi. Đương nhiên, cái tiền đề này là chủ thần không ra mặt, Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ Thanh Thiên Tử, còn có Bái Chiến Thần Đình hèn mọn lão đầu đều là cười to. Ha ha, tiểu tử tốt, xem ra ngươi quả nhiên là sẽ không khiến người ta thất vọng. Bọn họ vô cùng hài lòng, có như thế mạnh mẽ trợ lực Tần Phong, sợ là chủ thần đều có thể hơi quần nhau rồi. Tiểu tử, người chỗ nào đến nhiều lính như vậy lực? Cho dù là vị kia họ Mặc chủ thần cũng đều không khỏi có chút dừng lại, trầm giọng nói, bất quá, cho dù ngươi có nhiều như vậy binh lực, cũng bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Chủ thần cùng thần tôn ở giữa chênh lệch không phải là số lượng có thể bù đắp. Oanh! Họ Mặc chủ thần thủ đoạn càng thêm điên cuồng, kia một cái đại thủ phảng phất có thể đè ép dưới vòm trời. Biển sao vỡ vụn, tinh vực sụp đổ, chư thiên đều bởi vậy ảm đạm. Tần Phong tế ra yêu hồn sáo, thổi yêu hồn sáo, vạn thú công, tối tăm bên trong có một sợi lực lượng quỷ dị từ yêu hồn sáo bên trong giáng lâm. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, tất cả yêu tộc tu sĩ, trừ rồi đã ngoài chủ thần cường giả, toàn bộ đều bị cưỡng ép rút ra đi ra rồi một sợi yêu khí. Ngàn vạn sợi yêu khí ngưng tụ, hóa thành rồi một thanh kiếm gãy bóng mờ, hướng phía kia chủ thần chi trưởng đối cứng mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng, kia như rời núi lấp biển như vậy chủ thần một trưởng thế mà là bị cản lại. Mà Tần Phong cũng bị kia dư ba quét ngang, phun máu tươi tung tóe, té bay ra ngoài. Bất quá Tần Phong nhưng không có nguy cơ sinh tử, chỉ là bị làm bị thương rồi. Vô số tu sĩ xôn xao, sợ hãi thán phục, khó có thể tin, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người có thể lấy không phải chủ thần chi thân đối kháng chủ thần. Thật mạnh, cho dù là chủ cường giả thần cấp cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Kia ngàn vạn sợi yêu khí chỗ ngưng tụ thành lực lượng, thế mà là đạt tới chất biến hoàn cảnh, có thể đối cứng chủ thần một trường. Thái Cổ Thần Sơn vị kia họ Mặc chủ thần đồng lỗ đột nhiên co lại. Kẻ này không thể lưu. Một cái tu sĩ cấp 9 thần tôn liền có thể miễn cưỡng chống được chủ thần một trường. Nếu là chờ tiểu tử này tấn thăng luân hồi kiếp, lại nên là kinh khủng cỡ nào. Sợ là liền hắn cũng không là đối thủ rồi. Mặc dù là rồi ngăn cản một kích này, Tần Phong trả giá nặng nề, nhưng phần này yêu nghiệt tư chất lại là để vị này họ Mặc chủ thần đứng ngồi không yên. Hắn không dám khoan dung, như Tần Phong như vậy thiên tài tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Họ Mặc chó già, ngươi có thể như ý. Tần Phong khóe miệng mang máu, nhưng lại thoải mái cười to. Thái Cổ Thần cảnh hành trình đã là để hắn có rồi có thể cùng yếu nhất chủ thần hơi giao thủ tư cách. Mặc dù hắn vì thế trả giá nặng nề, nhưng bất luận như thế nào, hắn đã không còn là đã từng kia cái yếu đuối tiểu tu sĩ rồi. Cho dù là chủ thần, cũng đừng hòng tùy ý sát phạt hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chịu bên dưới một kích, liền có rồi cùng bản tọa chính diện giao thủ tư cách rồi hả? Bản tọa nói cho ngươi, lầm to, bản tọa vẫn như cũ có thể ngược ngươi. Vị kia họ Mặc chủ thần sắc mặt âm trầm nói, một kích chưa quả, đã là để họ Mặc chủ thần tâm lý lưu lại rồi bóng ma tâm lý. Hắn nếu là hôm nay không giải quyết rơi Tần Phong, tương lai sợ là không cách nào ở Xích Kim thần giới đặt chân a. Họ Mặc chó già, ngươi quá đề cao ngươi chính mình rồi. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trước trả giá đắt lại nói. Tần Phong cười to, càng đánh càng hăng, hắn thi triển rồi nhất khí hóa tam thanh, các loại đạo pháp gia trì. Oanh, Tần Phong bản tôn cầm trong tay kiếm gãy, hai đại pháp thân phân biệt nắm giữ yêu hồn sáo cùng cổ kính. Các đại chủ thần khí gia trì, tam đại pháp thân chủ động bay lượn mà ra. Đêm kia Thái Cổ Thần Sơn chủ thần vây quanh ở trung ương, phảng phất là muốn vây giết vị kia chủ thần. Hắn lần này cử động tự nhiên là gây nên rồi Xích Kim thần giới thậm chí chư thiên vạn giới sinh linh sóng to gió lớn. Tần Phong tên này còn không thỏa mãn, lại để cho chủ động thảo phạt chủ thần. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Một cái cấp 9 thần tôn muốn chủ động đánh ra, chặn giết chủ thần, đây là bực nào nghịch thiên. Năm đó kia chút tổ nhóm ở lúc tuổi còn trẻ, cũng làm không được như vậy điên cuồng a. Nhưng mà, kia khó có thể tin sự tình lại thật chân thực thật ở phát sinh trước mắt rồi. Mấy đại pháp thân khí tức như vực sâu, vô cùng kinh khủng, kiếm gãy phía trên, ức phản tinh thần chi lực bộc phát. Biển sao ở nó phía dưới đều lộ ra ảm đạm, cổ kính mặt kính, sáu màu ánh sáng mạnh phảng phất giống như khai thiên ích địa sáng thế chi mang. Oanh mở vũ trụ, vô tận chi hải bên trong sinh linh đều ở run lẩy bẩy. Yêu hồn sáu bên trong, hồn khúc du dương, ngàn vạn sợi yêu khí ngưng tụ, siêu thoát vạn vật, tam đại cổ khí ở nhất khí hóa tam thanh gia trì bên dưới. Hoàn mỹ dung hợp, chiến lực tăng vụt khiến cho Tần Phong giờ khắc này đúng là bộc phát ra rồi đủ để cho chủ thần đều cảm giác được uy hiếp khí tức. Họ Mặc chó già, người lại càn rỡ một chút thử một chút. Tần Phong vẻ mặt điên cuồng, ẩn chứa sát cơ, chí ở đồ thần, Thái Cổ Thần Sơn vị kia chủ thần sắc mặt khó coi. Tần Phong năm lần bảy lượt gọi hắn chó già. Thật sự là tức chết người vậy. Lúc này đồng thời hắn cũng rất kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được rồi một luồng uy hiếp. Tựa hồ Tần Phong như vậy tăng phúc phía dưới, thật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Loại cảm giác này để hắn cảm giác được hoang đường. Hắn là ai? Chủ cường giả thần cấp, dù là chỉ là tân tấn chủ thần, mới từ cổ địa bên trong tỉnh lại, nhưng ở Xích Kim thần giới cũng là đỉnh cấp cường giả. Một cái cấp 9 thần tôn ở hắn trong mắt, bất quá là tiện tay có thể lấy bóp tắt sâu kiến. Nhưng, sâu kiến lại làm cho Thiên Long cảm nhận được rồi uy hiếp. Hoang đường đến cực điểm. Quát con, ngươi nếu là hiện tại cùng quỳ gối trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ. Bản tọa có lẽ có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Không truy cứu cùng ngươi có liên quan liên thế lực. Nếu không, chó già, chỉ bằng ngươi này câu nói. Gia gia ta hôm nay liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Phong bạo giống, gia hỏa này là dự định đối với hắn người đứng phía sau động thủ. Tần Phong sao lại từ bỏ ý đồ? Oanh, vô tận kiếm khí bộc phát, biển sao chi lực, sáng thế ánh sáng mạnh, ngàn vạn yêu hồn tất cả lực lượng đều tại thời khắc này bạo tạc. Cùng kia chủ cường giả thần cấp đối cứng, kia chủ thần biến sắc, cắn răng, thôi động rồi chính mình chủ thần chi thuật, một vòng màu đen mặt trời hiện lên. Cùng Tần Phong nghịch thiên pháp thuật sở đụng nhau, oanh, bạo tạc sinh ra ánh sáng mạnh che đậy rồi hết thảy. Tất cả mọi người không tự chủ được nhắm lại rồi con mắt. Kinh khủng dư ba từ giữa hai người phóng thích ra ngoài. Các thế lực lớn chủ thần đều cuống quýt thôi động pháp thuật. Đem riêng phần mình thế lực hộ bên dưới, miễn cho vạ lây, các tộc cổ huyết đắng chát. Ở trước đây không lâu, bọn họ vẫn là có thể cùng Tần Phong một trận chiến. Tối thiểu nhất là cùng Tần Phong một cái đẳng cấp. Nhưng là hiện tại, Tần Phong cũng đã cùng Xích Kim thần giới đại nhân vật giao phong. Chói mắt như là thần minh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bọn họ đã ý thức được, Tần Phong triệt để hất ra rồi bọn họ, đã không phải là một thế hệ rồi. Làm hai đại cường giả pháp thuật tán đi, đám người mắt trợn tròn rồi, nhất khí hóa tam thanh phá thành mảnh nhỏ, Tần Phong máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, bộ dáng như vậy, phảng phất là mạt thế phế tích bên trong sau cùng người lữ hành. Thái cổ thần sơn vị kia đại thần, liền càng thêm thê thảm rồi, họ mặc chủ thần đoạn rồi một tay, khóe miệng chảy máu. Trên người chiến y thất linh bát toái, thân thể đều kém chút bị đánh xuyên, mặc dù không có nguy cơ sinh tử, nhưng lại cũng bị làm bị thương rồi nhất định căn cơ. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người đều động dung rồi. Vô tận chi hải biên giới nhấc lên rồi một hồi hít vào lãnh khí âm thanh. Thật mạnh, Xích Kim thần giới tu sĩ. Chỉ còn lại có một câu như vậy sợ hãi thán phục rồi. Bọn họ nhưng đã bị cả kinh mất đi rồi trí. Ngơ ngác sững sờ, chủ thần đoạn rơi một tay. Đây là hạng gì phong quang chiến tích? Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng trăm vạn năm. Tương lai, thần giới là hắn thiên hạ. Có lẽ, 9 tầng thần giới đều sẽ tỏa ra không giống nhau sáng lên ánh sáng. Có chủ thần thấp nói, giờ khắc này, cho dù là chủ thần nhóm, cũng không dám khinh thường Tần Phong rồi. Tần Phong biểu hiện ra thực lực, đủ để cho chủ thần nhìn thẳng vào. Trời như ép ta, ta liền diệt trời, thần như cản ta đường, ta liền đồ thần. Tần Phong hét lớn nói, âm thanh như cuồn cuộn kinh lôi, vang vọng ở phụ cận tất cả tu sĩ trong lỗ tai. Vô số tu sĩ đều tinh thần chấn động, nếu là ở dĩ vãng, Tần Phong nói chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bị người làm một cái dám thả, một cái cấp 9 thần tôn dám dạng này càn rỡ. Nhưng, kinh lịch một trận chiến này, Tần Phong tiếng nói âm vang mạnh mẽ, không có mấy người có thể không nhìn rồi. Tần Phong dùng chính mình thực lực, chứng minh rồi chính mình tôn nghiêm. Nếu là ngươi muốn đấu nữa, ta không ngại, nếu là ngươi thật không biết xấu hổ, chẳng qua rồi để thái cổ thần sơn tổn thất mấy vị chủ thần. Tần Phong máu me khắp người, cúi nhìn phía dưới chính thở hổn hển họ Mặc chủ thần. Ngạo nghễ nói, họ Mặc chủ thần sắc mặt xám xanh, nắm nắm đấm, hận không thể một quyền đầu đánh vào Tần Phong trên mặt. Tiểu tử này gương mặt này quá làm cho người ta chán ghét rồi. Lúc này, Mạc Thiên Thần cũng là cuống quýt từ chiến đấu bên trong rút lui. Ngăn tại rồi kia họ Mạc chủ thần trước người. Việc này như vậy coi như thôi a. Mặc dù không biết rõ Tần Phong nói đến cùng phải hay không thật. Nhưng Tần Phong có thể thương tổn được chủ thần. Chuyện này là không thể nghi ngờ. Có thể uy hiếp được chủ thần. Cái này đã đủ để cho Thái Cổ Thần Sơn kiêng kỵ rồi. Thái Cổ Thần Sơn mặc dù là Xích Kim Thần Giới vô địch đầu sò. Nhưng mỗi một vị chủ thần cũng đều là vô thượng côi bảo. Nó càng là ở thời kỳ chiến tranh. Ai cũng không muốn nhìn thấy chủ thần vẫn lạc tình huống. Xích Kim Thần Giới tu sĩ đều là kinh hãi. Từ tầng dưới chót tu sĩ đến đỉnh tầng chủ thần. Đều là khó có thể tin. Thái Cổ Thần Sơn. Ở Xích Kim Thần Giới xưa nay là lấy cường thế chứ danh. Hôm nay thế mà lại chủ động nhượng bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?